sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 82, mời lớn tiếng hét lên. Mỗi lần trở lại thánh điện, kỵ sĩ Me đều cảm giác toàn thân tâm bị tẩy lễ. Nhất là nhìn chăm chú cái kia mảnh pha lê phóng xuống tới màu vàng ánh nắng. Đạp vào chiến trường tạo thành táo bạo giết chóc cảm xúc sẽ trong nháy mắt vuốt lên. Lúc này, nhìn chăm chú lên thần bức tường hắn nghe được đến từ thiên quốc thanh âm. Nó chợt xa chợt gần, ôn hòa lại thần thánh. Ngươi trở lại thánh điện, nhìn thấy cái gì? Me không chần chờ, chân thành thuật lại nói. Ta nhìn thấy màu vàng đại sảnh, ghế ngồi, pha lê bức tường. Trên tường có sơ đại sư Vương Ren chân dung. Hắn nhìn xem cái kia mặt cực lớn pha lê. Phía trên có một mặt màu vàng sư lông cực lớn sư nhân. Sư vương đầu rất lớn. Mắt phải có một đạo cỡ lớn mặt xèo. Miệng há rất lớn. Ngay tại phát ra sư tử hống. Rít gào đoạn sơn hà. Đúng, ngươi đang nhìn sơ đại sư Vương chân dung. Bất quá ngươi là có hay không chú ý tới chân dung phía dưới đứng một vị giáo chủ. Nó tắm rửa lấy ánh sáng. Me ngơ ngác, dựa vào trong đầu thanh âm chậm rãi nhìn về phía dưới. Chỉ thấy dưới bức họa, quả nhiên đứng một vị khuôn mặt mơ hồ giáo chủ. Giáo chủ mặc kim sư mặt trắng tơ ngỗng lớn trường bào. Màu vàng kim dày đặc sư lông rủ xuống đến áo trước. Trang trọng lại thần thánh, pha lê xuyên thấu vào ánh sáng vàng như mưa rơi đồng dạng xối tại giáo chủ trên thân. Để nó thân hình càng phát ra mơ hồ. Ngươi tên là gì? Cái kia trống vắng thanh âm giống như tại trong đầu hồi vang. Lại giống giáo chủ phát ra thanh âm. Giáo chủ miệng không hề động. Me lại tưởng rằng thần tích hiển thánh. Lập tức cúi đầu xuống. Cung kính cầu khẩn. Tôn kính chủ, ta gọi Me Adam, Me, đây là thánh điện bí truyền xuống thức tỉnh Pháp. Ngươi muốn ghi nhớ, ôn hòa âm thanh có được vô tận ma lực, để Me không dám ngẩng đầu nhìn giáo chủ mặt. Một trận mơ hồ lẩm bẩm thanh âm ở bên tai vang lên. Me tinh thần hoảng hốt, phảng phất trở về quá khứ, trở lại lần thứ nhất tiếp xúc sư tâm thánh điện cao cấp cơ mật. Cùng lúc đó, trong hiện thực Adam nhắm mắt lại, bờ môi không bị khống chế mở ra lại khép kín, yết hầu nhấp nhô, bắt chước một ít quyền cao chức trọng thú nhân thanh âm. Tiếp xuống lời ta nói, là sư tâm quốc thánh điện hạch tâm cơ mật, cũng chính là thức tỉnh huyền bí. Xin chú ý, nếu như ngươi bị địch quốc bắt lấy, tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Nếu không người nhà của ngươi sẽ vì ngươi hành vi tập thể chôn cùng. Alan ân một tiếng, trách không được Me chưa thôi miên trước chắc chắn như thế không có thức tỉnh pháp. Nguyên lai người tiết lộ bí mật sẽ liên lụy người nhà của hắn. Nhưng là phương pháp như vậy thật có hiệu quả à? Alan rất hoài nghi loại này giữ bí mật thủ đoạn khả thi. Tại quốc cùng quốc đánh cờ bên trong. Sư tâm quốc đã từng có 10.000 cái thánh điện kỵ sĩ. Có nhiều như vậy kỵ sĩ, chẳng lẽ nghiêu đầu nhân sẽ không nắm mấy cái tù binh? Chẳng lẽ không có cách nào đào ra sư tộc thức tỉnh tri thức? Nếu như nghiêu đầu quốc đào được sư tộc thức tỉnh tri thức, sư tâm thánh điện bảo trì loại bí mật này còn có cái gì ý nghĩa? Có lẽ là ngu muội đi, Alan não bổ không ra lý do. Chỉ có thể đem thánh điện kỵ sĩ nhóm trở về ngu muội thủ cựu phái. Đối với hiện hữu chế độ không có nghĩ lại cải tiến ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn tiếp tục nghe Me giảng thuật sư tộc thức tỉnh huyền bí. Mỗi một vị sư tộc người đều có cất giấu thần thánh thiên phú. Bất quá có người dễ dàng thức tỉnh, có người rất khó thức tỉnh. Mà thánh điện trước mắt có một đầu tương đối thành thục thức tỉnh phương pháp. Hạch tâm của nó chính là lớn tiếng hét lên. Mỗi khi ngươi gặp phải không hài lòng sự tình lúc, mời lớn tiếng hét lên. Làm ngươi vui vẻ lúc, mời lớn tiếng hét lên. Làm ngươi bi thương lúc, mời lớn tiếng hét lên, lúc hoảng sợ, cũng muốn lớn tiếng hét lên, rơi vào bể tình lúc, càng phải lớn tiếng hét lên, gào thét có thể tỏ tình. Bất quá ngươi muốn xin chú ý, một khi ngươi giống hỏng cuống họng, ngươi thức tỉnh xác suất thành công sẽ phi thường thấp, lý do là cổ họng của ngươi đã từng hư mất, làm cho trong cổ họng thần tính hoại tử, dẫn đến ngươi không cách nào thức tỉnh. Chúng ta Sư Tâm Quốc có 400.000 con dân, hiện nay còn tại thế giác tỉnh giả cũng chỉ có hơn 4.000 người. Ngươi biết là nguyên nhân gì à? Cũng là bởi vì cuống họng hư mất. Như vậy cuống họng hư mất sao còn có thể thức tỉnh sao? Đương nhiên có thể, bất quá bọn hắn đều sử dụng rất nhiều lại đắt đỏ dược thảo phối phương. Mỗi ngày mỗi đêm điều trị yết hầu, tối thiểu dùng 1 năm tròn thời gian khôi phục, cho nên trong nhà không có mỏ dự bị kỵ sĩ à. Xin không cần giống xấu cuống họng, cổ họng của ngươi phi thường chân quý. Alan ngồi trên ghế, thỏa mãn gật gật đầu, nghe được rất thú vị phương pháp cảm xúc tính gào thét. Nhất là một câu cuối cùng, Alan đã nghe được mẹ Adam giấu ở trong lòng u oán cảm xúc. Có lẽ hắn đã từng một lần tiếp cận cuống họng hư mất lâm giới tuyến. May mà hắn thức tỉnh thành công, hiện tại là khỏe mạnh thánh điện kỵ sĩ. Ở bên cạnh đứng gác Natasha cùng Ivan tiểu thích khách, hai người nghe xong me tự lẩm bẩm về sau, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Alan thôn trưởng chỉ dùng một cái dây xích bạc hệ tiểu cầu lắc mấy lắc, tái dẫn đạo tính nói vài lời không giải thích được. Cường đại thánh điện kỵ sĩ thế mà khuất phục. Alan thiếu gia quả nhiên lợi hại a, vừa vặn ta kém chút cũng ma. Ivan ở trong lòng sùng bái nói, Alan khi tiến vào trước gian phòng, đã phân phó bọn hắn, không muốn chăm chú nghe hắn thẩm vấn, cũng không cần nhìn hắn ánh mắt, đừng xem hắn trên tay tạ xích. Ivan tự chủ cường đại, tự nhiên không có nhìn Alan ánh mắt cùng tạ xích, chỉ bất quá Alan thanh âm không phải dễ dàng như vậy che đậy. Ivan nghe cái kia ôn hòa như gió xuân thanh âm, kém chút liền nói, còn tốt Alan thuật thôi miên trưởng khống rất khá, cần phải thôi miên ai, không nên thôi miên ai, trong lòng của hắn nắm chắc. Hỏi xong việc này về sau, Alan không có đình chỉ thẩm vấn, tiếp tục hỏi me liên quan tới Sư Tâm Quốc cao tầng mới có thể biết được bí mật tình báo. Cùng hắn phải chăng biết được chủng tộc khác thức tỉnh phương pháp. May mắn thánh điện kỵ sĩ không có trong đầu cơ mật phong tỏa đại pháp huyền học tình huống phát sinh. Alan cơ hồ là hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, thực sự không biết sự tình. Alan trực tiếp lướt qua, nửa giờ xuống, hắn đạt được phổ thông bọn thích khách không cách nào tìm hiểu tình báo. Sư Tâm Quốc giáo chủ biết nghiêu đầu nhân thức tỉnh phương pháp. Bất quá thân là lính trinh sát hắn cũng không biết. Đáng tiếc, Alan than nhẹ một tiếng, nếu như có thể lại nhiều nghe được một cái thức tỉnh phương pháp, hắn có thể cầm 3 chuyện gì lệ đồng thời so sánh, tìm ra thú nhân tộc thức tỉnh phương pháp chỗ tương đồng. 333 tương đương, Alan búng tay một cái, mẹ đại não phảng phất bị va chạm một cái, thánh điện cảnh tượng biến mất. Mí mắt khẽ run, ý thức quay về tại hắc ám. 333 tương đương. Lại một cái búng tay vang lên. Mẹ lần nữa khôi phục đối với ngoại giới tính cảnh giác. Từ từ mở mắt, trông thấy mỉm cười Alan. Ta hỏi ngươi, sư tộc thức tỉnh mấu chốt là cảm xúc tính gào thét. Đúng hay không? Cái gì? Ngươi làm sao? Hừ, ta không biết. Mẹ nói đến một nửa, quay đầu phun khí dựng râu, Alan đứng dậy phủi phủi quần áo, dùng nói chuyện phiếm ngữ khí thuật lại nói, làm ngươi gặp phải không hài lòng sự tình lúc, mời lớn tiếng hét lên, ta nói đúng không? Mẹ nghe được Alan 2 câu nói, toàn thân chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Alan, lại phát hiện đối phương đã rời phòng, bên cạnh tay mèo thú nhân ánh mắt hung ác. đem dây thừng một lần nữa buộc về miệng của hắn cùng yết hầu. A a a, lần này tôm ra sức giãy giụa, phi thường nghĩ lớn tiếng hét lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.